Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481. Người đều là bị ép. Trên Internet liên quan tới kino đúng hay không, chủ đề một mực không có giảm đi. Mặc kệ những anh hùng làm sao duy trì, cũng đánh không lại đại chúng nước bọt. Người nói tốt liền tốt. Bọn hắn thế nhưng là bản thân cảm nhận được. Trong khoảng thời gian này nhiễu loạn a, ra cửa đều phải thận trọng. Sợ ngày nào đi ra rốt cuộc về không được. Thông tục chút mà thuyết pháp chính là tiện nhân già mồm. Nếu là sau 2 giờ bọn hắn biến thành bụi bay, đoán chừng liền sẽ không như vậy mắng kino rồi. Đối với những thứ này người nhàm chán, kino căn bản mặc kệ không hỏi. Mỗi lần đều là do nấu cơm sau trò cười đến xem. Một tuần sau, nhện con mang theo quen tới. Quen bỏ ra 3 ngày thuyết phục phụ thân. Nhện con bỏ ra 3 ngày thời gian thuyết phục Ben thúc. Dì May, còn lại 1 ngày đi máy bay. Quen bên kia tương đối đơn giản. Dóc ngay từ đầu phải không đồng ý. Nhưng rất nhanh liền nghĩ thông suốt rồi. Có năng lực cũng không phải chuyện xấu. Đây là chuyện tốt, cho dù có 1 ngày hắn bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ cũng sẽ không lo lắng con gái bị khi phụ. Cho nên, cũng liền đồng ý, nói thật ra, hắn cũng rất muốn trở thành vì người siêu phàm. Bất quá, được rồi, niên kỷ của hắn quá lớn, lấy ra làm gì dùng. Về phần nhện con, hắn liền phiền toái rất nhiều. Hắn cũng không phải lo lắng 2 người không thả hắn đi. Mà là vấn đề khác, cân nhắc đến Ben thúc, dì May niên kỷ, cùng với phía ngoài loạn xì ngầu sự tình, nhện con cũng rất do dự, vạn nhất hắn mang theo quen rời khỏi, Ben thúc, dì May gặp được nguy hiểm làm sao xử lý. Sau cùng cân nhắc là, hắn đi Wakanda một vòng, mà cái này trong 1 tuần Ben thúc, dì May liền chờ ở trong nhà chỗ nào cũng đừng đi. Ai hô cũng không được, vừa vặn bên ngoài rất loạn, Ben thúc, dì May làm việc cũng nhận ảnh hưởng, vừa vặn xem như là ở nhà nghỉ ngơi rồi. Bất quá cái này muốn xây dựng ở, 2 người yên tâm hắn rời đi tiền đề bên trên, quả nhiên, 2 người phải không đồng ý, bên ngoài như vậy loạn, còn muốn đi Wakanda, đi chỗ đó nhiễu loạn trung tâm, đây không phải lấy mạng làm trò đùa sao? Chết sống không đồng ý, lúc này nhện con cũng không dám chạy nữa. Không có chiêu, đành phải nói cho Ben thúc, dì May hắn là có công phu. Sau đó biểu diễn một đoạn, triệt để dọa sợ 2 người. Không phải biểu diễn chính mình nhện siêu năng lực, là Kino giao cho hắn lục thức thể thuật. Tuy nói không có hoàn toàn học được, nhưng lừa gạt một chút 2 người đã đủ rồi. Nhện con cam đoan, mình có thể bảo vệ tốt chính mình. Hơn nữa còn nói vạn sự ốc lão bản chính là hắn lão sư sự tình. Kino Marcus cái tên này, coi như 2 người không ra thế nào tiếp xúc internet cũng là biết đến. Nghe vậy lại một lần nữa ngốc rơi, nói đến tựa hồ có đoạn thời gian. Đại chất tử, tựa như là thường xuyên xuất nhập qua vạn sự ốc a. Việc này bọn họ là biết đến, cũng không muốn quá nhiều, dù sao lúc ấy, vạn sự ốc cũng không có cái gì thành tựu, 2 người chỉ cho là lẫn nhau hứng thú tương đắc bằng hữu. Bây giờ kiểu nói này, 2 người mới giật mình, thì ra là thế a, thế là cũng liền đồng ý, bất quá vẫn là liên tục căn dặn nhất định chú ý an toàn. Lão sư, người không cần lo lắng trên internet những cái kia lời đàm tiếu. Đều là chút không kiến thức người. Nhện con, an ủi, nói. A, người đây là tại an ủi ta. Kino vui vẻ, ta là loại kia cần người an ủi sao? Ấy, ta chính là xem bọn hắn những cái kia ngôn luận. Quá tức giận rồi, Kino không thèm để ý chút nào phất phất tay. Không cần phải vậy. Phàm nhân là ngu muội, không nên đem thông minh của mình kéo thấp đến cùng bọn hắn nhất trí trình độ. Mặt khác, bọn hắn cũng không nói sai cái gì. Cách làm của ta sao? Này, hắn đã sớm biết video một khi công bố về sau sẽ phát sinh những thứ gì, nhưng hắn vẫn là làm như vậy, không phải là vì xem náo nhiệt, mà là hắn không bao giờ làm xuất lực không có kết quả tốt sự tình. Có người mắng, cũng tương tự có người giám kích. Cái này đủ rồi, hắn chưa từng làm cái gì làm việc tốt, không lưu danh hành vi. Như cẩm y dạ hành giống như, có ý tứ sao? Ấy, nhện con có chút xấu hổ. Yên chí, người đều là bị ép, không có gì lớn sự tình. Kino nhẹ nhàng vỗ vỗ nhện con bả vai. Người đều là bị ép, sinh hoạt chính là một loại bức bách mà. Vì thỏa hiệp, chúng ta kiểu gì cũng sẽ làm ra một loại lựa chọn. Không còn bức bách bên trong tử vong, ngay tại bức bách bên trong bộc phát. Ngươi giống như Võ Tắc Thiên, nàng vẫn là thiếu nữ thời điểm, nàng có nghĩ qua đi làm một đời nữ hoàng sao? Đáp án dĩ nhiên là no. Nếu như không phải trưởng tôn chử liền đám người, cùng với loạn trong giặc ngoài dưới tình huống, cũng sẽ không đem nàng ép đi đến một đời nữ hoàng con đường. Đồng dạng, những cái kia tại Wakanda thời gian chiến tranh bước ra tên côn đồ, cũng là không sai biệt lắm ý tứ. Bất quá một cái ép lên chỗ tốt, một cái là chuyện xấu mà thôi. Bỏ ra 3 ngày thời gian, Kino rốt cục dùng nhện con máu chế tạo ra hoàn mỹ không tác dụng phụ nhện dược tề. Mới đầu nhện con phải không quá hy vọng, quen đi con đường của mình, bởi vì hắn sinh vật phương diện khoa học kỹ năng rất cường đại. Hắn cũng từng có lo lắng đời sau của mình sinh ra cái quái vật, nhưng càng nghĩ, cảm thấy lão sư cách làm cũng là có chỗ thích hợp. Tối thiểu hắn có thể dẫn đạo quen, không còn cùng hắn như vậy ban đầu mê mang đường xá. Hơn nữa đi, lão sư rõ ràng không có thời gian dạy bảo quen. Hai người bọn họ năng lực gần. Hơn nữa quen năng lực lại đến từ máu của hắn DNA. Còn có ai so với hắn càng thích hợp dạy bảo quen sao? Hai người thường xuyên ở chung một chỗ, về thời gian tự nhiên không có vấn đề gì. Cho nên, vẫn đồng ý, ngày thứ tư, nhện quen sinh ra. A Peter, nguyên lai đây chính là người đung đưa tới lui cảm giác a. Quả thực quá sướng rồi. Quen trong rừng bay tới bay lui, bill đến bill đi, rất là hoan thoát, nhện con theo ở phía sau. Cẩn thận, a nha, thật là vui, năng lực còn không thích ứng. Quen đi lại, toàn bộ đâm vào trên cành cây, hình chữ đại chậm rãi tuột xuống. Quen, nhện con kinh hãi, nhưng hắn bị Kino đè xuống. Đừng đi giúp nàng, muốn cho chính nàng đi cảm thụ. Có thể, nhện con vẫn còn có chút lo lắng. Ta không sao, ta không sao. Quen lung la lung lay đứng lên, che lấy cái trán, trong mắt vẻ hưng phấn lóe lên lóe lên. Thật lợi hại, cái này nếu là đổi trước kia, ta đoán chừng đã sớm đụng chết a. Đãng một vòng đu dây về sau, quen cảm thấy có chút không có hào hứng, bắt đầu thể nghiệm năng lực khác, tổng hợp tính toán một chút, nhện quen tại tốc độ, nhanh nhẹn tính bên trên muốn so nhện Peter mạnh hơn một chút, lực lượng thì so Peter yếu một ít, phù hợp giữa nam nữ tình huống thân thể. Đương nhiên, bây giờ nhện quen còn chưa khai phá đi ra, một loạt năng lực đều là Kino dùng mắt nhìn ra được, liền trước mắt trình độ còn xa xa không đạt được nhện con 1/5 trình độ. Bất quá cũng rất tốt, nhện con vừa thời điểm thức tỉnh cũng không có hiện tại tiến bộ rõ ràng. Đây cũng là may mắn mà có nhện con DNA ổn định duyên cớ. Nếu như cùng Peter đồng dạng bị cắn lời nói, đoán chừng cũng rất thảm. Kino lưu lại huấn luyện quen 3 ngày, 7 ngày, nhện con liền được trở về. Về sau huấn luyện chính là Peter sự tình rồi. Đúng, Kino chuẩn bị cho quen một bộ nhện chiến y. Wakanda Vibranium xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.